Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, anh, bị nụ hôn, à không, cú chạm nhẹ giữa hai lớp tế bào da chết trên môi kia làm cho tâm động ý loạn. Dài băng nghẹn giọng, khó khăn lắm mới kêu lên mấy tiếng trong hơi thở gấp gáp vô cùng mờ ám. Mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hết sức bình thản. Hết sức thư thái của kẻ mặt dày kia. Hắn dám cướp đi nụ hôn thứ hai trong đời của cô. Thật đáng hận, quốc đâu, sảnh đâu, lần này cô không thể tha thứ cho hắn được nữa. Cô phải chôn sống hắn. Phải chôn hắn thì dù trái với lương tâm nhưng cô mới không cảm thấy có lỗi với bản thân. Lục phủ ngũ tạng dai băng theo tiếng hô hoán của con tim đồng thanh giống lên hai chữ phải chôn như hô biểu ngữ. Nhưng giống kiểu gì thì giống. Cô cũng không thể biến nó thành hành động được, vì, sảnh, quốc không có mà gan cũng không to để làm. Hơn nữa, nhân gian cũng cần có những trai đẹp như hắn phò tá mộng tưởng thiếu nữ. Nên, lần này, cứ coi như cú va chạm chỉ là cú va chạm với một chai táo có choi đi. Không đáng nhọc tâm hao trí tức giận, giao dịch thành công. Trái táo đằng giả cưỡng hôn dai băng xong liền đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi mỏng bóng nhẹ vì chút nước miếng vương sót của mình. Hơi trầm mặc nghĩ ngợi rồi nhìn dai băng. Lãnh đạm nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bị tổn thất. Anh tin tôi sẽ tát anh một cái nếu anh còn ghé cái miệng hôi thối của anh lên môi tôi một lần nữa không hả? Nóng mặt, đỉnh đầu dai băng như có khói bay lên tỏ rõ sự kìm nén đã sắp vượt qua giới hạn. Cô nhẫn nhịn nghiến răng đe dọa, không tin, vì cô sẽ không nỡ làm tổn hai mặt tôi. Đằng giả cười cợt nhún vai bất lực, anh, dai băng thừa nhận, cô đúng thật là không nỡ, vì hắn quá đẹp trai. Nếu cô tát hắn, có nghĩa là cô đang đấm một đấm đến gãy nguyên hàm răng vào má mình. Con người đam mê cái đẹp như cô, khổ ở cái chỗ đó đấy. Được rồi, lên đi, không làm khó dai băng nữa. Đằng dạ xoay lưng về phía cô, bảo cô trèo lên lưng hắn. What the hell, một nụ hôn đổi lấy cái cõng. Hắn muốn ăn cướp cũng nên ăn cướp một cách văn minh chứ. Đáng nhẽ anh phải bế tôi chứ. Mắt dai băng giật lấy giật để không dứt nhìn tấm lưng rộng siêu kích thích chủ nghĩa dâm tà trước mặt. Đừng đòi hỏi, đằng dạ trầm giọng, tôi không ngốc tới mức trưng mông cho thiên hạ đo đạc. Nếu anh cô bế tôi tự đi một mình, hùng hổ một lời đã quyết, dai băng đặt tay lên lưng đăng dạ tìm cho mình một điểm tựa rồi đứng dậy. Quay người nhảy lo cò không thể xí, tin hơn từng bước một, lòng cay đắng nửa muốn thu hồi, nuốt nghẹn lời nói thiệt thòi vừa nãy vào bụng, nửa muốn làm quân tử đầu đội mũ chân đạp dày oai phong lẫm liệt ra đi. Đúng là y học bó tay mà. Cô vừa ngu ngốc thả hòn đá nào xuống giếng thế? Hết rồi, nụ hôn trong trắng của tuyệt đại mỹ nữ như cô coi như tiêu tùng theo bát nước cô vừa hát rồi. Cô đúng là đồ phiền phức, từ sau nhanh chân đi tới theo giọng nói bất lực phát ra. Đằng giả cô để dai băng vận tư thế đón địch đã đưa hai tay bế thốc cô lên. Vắt người cô như vắt tấm khăn tắm lên vai, bước chân đều đều ra khỏi WC, kế tôi chống mặt. Lắc qua lắc lại cái đầu như quả lắc đồng hồ theo nhịp bước của đằng dạ một cách vô chủ. Dai băng chóng mặt hoa mắt phản kháng. Máu tụ lên não đặc biệt nhiều khiến sắc mặt cô đỏ ửng. Cô còn đòi hỏi nữa tôi quẳng cô xuống giờ. Ngang nhiên vác bao tải dai băng ra khỏi siêu thị. Tiến thẳng về một chiếc xe Rolls Royce Phantom Solid sang trọng đang đậu ở phía trước cửa. Đằng dạ toan đưa dai băng vào xe mình thì chợt. Một chiếc xe Rolls Royce Ghost Phoenix Milano bắt mắt cô kém cạnh từ xa tiến về phía họ rồi dừng lại. Một chàng trai mặc áo sơ mi thuần sắc trắng, cổ áo hơi mở rộng cùng mái tóc đen lộn xộn tạo lên nét bất cần. Hoàng dã khẽ đặt cặp chân thon dài bước ra ngoài, đôi chân ấy toan bước đi, nhưng phút chốc bỗng dừng lại, hai mũi chân như đang hướng về phía dai băng. Nhận thấy có điểm kỳ lạ toát lên từ đôi chân lọt vào tầm mắt đang có trạng thái quáng gà của mình. Dai băng mở căng đôi đồng từ đen, quay đầu cố thu gom hết mọi thân ảnh của người vừa đến. cảm giác quen thuộc mờ ảo dần phủ lấy những hầu nghi trong lòng cô dần rõ ràng hơn. Cô đoán nhầm, người vừa đến, chính là, vùng mạnh người khỏi bàn tay dường như ôm trọn lấy cơ thể mình của Đăng Dạ. Mặc cơn đau nhói vẫn không chịu buông tha cổ chân mình. Dài băng nhảy xuống đất, tách rời mình hoàn toàn xa cách với Đăng Dạ, ngẩng đầu dương mắt dò xét thái độ người trước mặt, nụ cười trên môi mờ nhạt nở. Lãnh, à không, anh trai, lời nói phát ra từ miệng Dài băng như có hấp lực. Ngay lập tức lôi kéo ánh mắt hờ hững của hai người con trai tụ về một điểm. Rồi họ lại nhìn nhau, ánh mắt có lửa dũng mãnh va chạm giữa không trung. Như đôi mắt bừng chiến của những con bò tót thở ra khói, cào đất ra bụi, mà cũng có điểm giống như lang nhìn trước nữ, lưu luyến mãi không chịu rời. Trong bầu không khí như bị đè nén do một số người nào đó gây ra. Dài băng mũi thính mắt tinh nhận ra mùi gay phảng phất len lỏi đâu đó, thế nên, để tránh lời nguyền trai đẹp quấn lấy nhau tái diễn, dài băng thiết thực rên lên một tiếng. Phá tan không khí tựa tiếng sét ái tình trước mặt, rên rất thật, Dài băng mừng quính tự thưởng cho mình 10 điểm. Sao vậy, rời mắt khỏi người Đăng Dạ, Lãnh Kiên đưa mắt dần trở nên lo âu nhìn Dài băng đang nắn nắn cổ chân mình. Em, không sao, trầm tĩnh rối lòng nói. Dài băng đứng dậy, bước từng bước nặng tựa đeo chì về phía Lãnh Kiên. Nếu anh đến đón em thì chúng ta đi thôi. Anh ta, chấm, là ai, không sợ hành động của mình làm đối phương khó chịu. Lãnh Kiên trỏ tay về phía Đăng Dạ, nghiêm giọng hỏi, anh ta là tài xế của mẹ chồng em. Chấm, Dài băng nói dối không chớp mắt, lắp ba lắp bắp lên tiếng trong nụ cười nhạt rồi đưa mắt nhìn lướt lên Đăng Dạ đang lấy iPhone bấm bấm gì đó rất điệu nghệ. Toi, ai đời tài xế cầm iPhone lãng tử thế chứ? Chắc chắn, Lãnh Kiên sẽ không tin cô nổi rồi. Dài băng chột dạ nhanh chóng giục Lãnh Kiên. Chúng ta về đi, tài xế cũng có iPhone à, không tồi. Lãnh Kiên nửa bước không chịu đi. Nhẹ nhàng vuốt tóc Dài băng làm cô rùng mình. Cái đó, thoáng bối rối. Dài băng liếc mắt đưa tình với chiếc iPhone trên tay Đăng Dạ. Hận muốn giật nó ném phăng đi. Che giấu khao khát muốn thủ tiêu một ai đó đang cồn cào trong dạ dày bằng nụ cười xã giao không đặc chứa riêng một nét biểu cảm nào. Dài băng ép giọng mình trở nên khô khốc. Anh ta, chấm, là tình nhân của mẹ vợ em. Vừa nói xong, trong khi bụng ruột lẫn gan lòng của dài băng cồn cào lên thở phào nhẹ nhõm vì nỗi sợ hãi không lẫn vào trong câu nói của mình thì ngón tay điêu luyện múa. Trên iPhone của Đăng Dạ ngừng lại. Nét lãm đạm đến rùng mình trên mặt Lãnh Kiên bỗng chốc bị lấn áp bởi sự kinh ngạc. Mảnh trầm mặc lại trì trệ trong tâm tình của ba người. Nói không chớp mắt, không ấp úng, nét mặt lẫn thanh âm nghiêm túc một cách xa lạ, và nụ cười trên khóe môi dù rực rỡ như nắng, xinh tươi như hoa vẫn nồng nặc mùi kịch đến mức muốn phát nôn. Tất cả làm Lãnh Kiên không tin không nổi. Bởi lẽ cái vỏ nguy nga lộng lẫy của một tiểu thư danh giá đài cắt khác xa với bản chất phi bình thường. Mà nói trắng ra là khác thường bên trong của cô, chỉ trưng diện với kẻ thù, dượng ghẻ, con xin phép đi trước, ở đời có gì ghẻ tất nhiên phải thêm dượng ghẻ mới đủ đô. Dài băng với lối suy nghĩ vô cùng xuất thần ấy nho nhã khép hai bàn chân thành hình chữ V một góc alpha tùy hứng. Đầu cúi nhẹ lễ phép chào với bộ dạng cũ, thêm lần nữa âm thầm hạ nhục danh dự, nhân phẩm, tuổi tác của Đăng Dạ. Đăng Dạ sau một hồi tiêu hóa toàn bộ đòn đả kích của Dài băng. Không những không giận dữ, trái lại còn bày ra bộ dạng hết sức hài lòng khiến Dài băng bắt đầu nghi ngờ hắn và mẹ chồng mình có gian tình. Rất tốt, khóe môi Đăng Dạ cong nhẹ, thanh âm trầm lạnh lảng vàng chút ngạo khí tán thưởng. Nhưng phần đa, Dài băng chỉ thấy ớn lạnh, tim đậm bôm bốp muốn quỳ xuống dập đầu xin xá tội hơn. Được rồi, chúng ta về, rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn choáng váng nhờ phúc Dài băng mà ra. Lãnh Kiên yên trí nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành đấm của Dài băng. Toàn đưa cô lên xe mình thì bỗng đâu, một chú cảnh sát hết sức dí dỏm đút vội điện thoại vào túi quần bước tới. hồn nhiên dán lên mặt kính ô tô của Lãnh Thiên một tờ giấy phạt vì đỗ xe ở nơi không cho phép. Rồi không để chủ nhân của nó lên tiếng, một chiếc ô tô cảnh sát chuyên dụng đã cẩu xe anh đi về đồn trong khi. Ngay bên cạnh, hết sức chói lóa và bắt mắt với màu ghi trang nhã. Xe của Đằng Dạ vẫn bình an vô sự. Có lẽ, tôi nên đưa hai người về một đoạn. Đằng Dạ cười nhạt đề nghị, mắt không rời gương mặt đang thộn ra khó hiểu một cách vô cùng trang nhã của Giai Băng. Không phiền anh hao tâm tốn sức, không suy nghĩ, Lãnh Thiên cười bất lực nhìn Đằng Dạ, mỉa mai lên tiếng rồi ân cần bế Giai Băng lên, đi ra đường bắt taxi trở về biệt thự. Lúc Giai Băng và Lãnh Thiên về đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Lướt qua cái nhìn sắc lạnh của cha mình, Lãnh Thiên không thèm chào hỏi, lạnh lùng đưa Giai Băng lên phòng, đặt cô ngay ngắn trên giường rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh. Đặt bàn chân chật tê liệt của cô lên đùi mình, hai tay điêu luyện nắn bóp trong mùi thảo dược đượm nồng. Lãnh, anh trai, được rồi, không dám nhận sự chăm sóc nặng tình ấy. Giai Băng gạt bỏ tay Lãnh Thiên. Thu chân về, em tự làm được, nếu em tự làm được, anh sẽ không làm, bắt nhanh lấy chân Giai Băng, không cho cô lẩn tránh. Lãnh Thiên tiếp tục chuyên tâm là việc của mình, anh đang đi quá xa với bổn phận của một người anh trai rồi đấy. Giai Băng quan tâm nhắc nhở, ngữ khí có điểm châm chọc, cười cợt, bàn tay Lãnh Thiên vì thế cuối cùng ngừng lại, mắt anh sắc lạnh đảo nhìn cô. Một tay nhanh chóng hung bạo nâng mặt cô lên, trước mặt anh, đừng có dở trò đó, xin lỗi, đó là tính cách của em trước giờ, thận trọng nuốt nước bọt, Giai Băng nở nụ cười xã giao đáng ghét mà ngay đến chính bản thân cô cũng căm hận đáp trả. Bờ vai gầy khẽ nhún tỏ thái độ bất lực, Lâm Giai Băng, Lãnh Thiên hạ giọng, tuy không gầm gừ ao thát, nhưng lại mang sức đe dọa khiến người nghe bùn rùn chân tay. Da gà da vịt tê liệt, hãy gọi em là Hạ Giai Băng, anh trai, cũng không để mình yếu thế. Giai Băng nghiêm túc chỉnh đốn, nụ cười trên môi vô tình khoét sâu. Đừng quên, em và anh là anh em sinh đôi, và anh cũng nên nhớ, em là người không muốn gặp rắc rối trước ngày cưới trọng đại của mình. Mong anh đừng làm mọi người hiểu nhầm, em còn non lắm, nếu muốn qua mặt anh. Lãnh Thiên cười lại, anh buông tay khỏi cằm cô, bỏ ra ngoài, đúng lúc cánh cửa mở toang đang dần khép, khuôn mặt khó gây cảm tình của cha cô như oán hồn không tan của quỷ hiện ra. Đập vào đáy giác mà cô, làm tốt lắm, con gái, ông hài lòng khen cô một tiếng. Vâng, vì con là con gái cha, nhẹ nhàng nở nụ cười, Giai Băng tỏ vẻ tự hào nói. Cánh cửa phòng cô cuối cùng cũng chịu đóng lại và nụ cười trên môi cô cũng có cơ hội tắt đi. Giai Băng lê lết đến cửa, khóa chặt nó lại rồi dựa người vào trong tiếng thở dài não nề. Cô run rẩy lấy điện thoại, gọi cho con bạn yêu dấu. Ngay khi giọng nói quen thuộc từ bên kia vọng vào tai cô. Giai Băng không khỏi xúc động nói. Diệp Mi, tớ đau, PS, chắc các bà lần này cô còn thắc mắc tại sao GB ban đầu Su miêu tả khác đoạn sau Roy nhỉ? Cách chương.